một mùi hương thơm nhẹ nhẹ. Nhìn sang bên cạnh, không thấy có ai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net